Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 554, gió lốc trung tâm mắt. Góc truyện audio.com, nguyên bản canh giữ ở cửa những người này, lập tức mang theo đồ vật nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cơ hồ là đồng thời, ở này đó người rút lui dây tiếp theo càng thêm mạnh mẽ phong thế, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đổ bộ. Nhìn kia quét ngang hết thảy khí thế, thấy trận này bão nhiệt đới mọi người, tất cả đều chấn động nói không ra lời. Bão nhiệt đới cùng bão cuồng phong thứ này, trên cơ bản đều là chính phủ trước tiên báo động trước, đại gia có thể trốn đi đều sẽ trốn đi, trốn không được cũng sẽ không chính diện nghênh địch. Mà lúc này, lưỡng bang nhân mã vài ngàn người lại là ở trực diện trận này gió lốc. Đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Không thể không nói, tất cả mọi người đều là dũng sĩ A, bờ biển cây cối ở cuồng phong tàn sát bừa bãi dưới, bị quát ngã trái ngã phải, một ít cắm rễ không thâm cây cối bị nháy mắt nhổ tận gốc. Cố Hề Hề thông qua bên ngoài camera nhìn kia một mảnh hỗn độn, nhịn không được lòng còn sợ hãi nói, này phong có thập cấp đi. Không sai biệt lắm, Doãn Tư Thần cũng nhìn notebook thượng hình ảnh, không ngừng cắt vài cái góc độ camera, mỗi một cái góc độ đều có thể nhìn đến một mảnh vết thương. Gió lốc vừa mới đổ bộ, liền mang đến như thế cường đại lực phá hoại, loại này trực diện tai nạn cảm giác hoàn toàn không phải ở Nhật Bản cái loại này cảm thụ cùng thể nghiệm. Ở Nhật Bản thời điểm, bởi vì trước tiên làm chuẩn bị. Đại gia đúng lúc chuyển rời đến càng vì chống trải đỉnh núi phía trên, ngay sau đó mà đến sóng thần, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không. Có trực diện tai nạn, mà hiện tại bất đồng, bão cuồng phong mắt liền từ đỉnh đầu thượng thổi qua, gió mạnh liền từ trước mắt tàn sát bừa bãi xẹt qua, mưa to liền lên đỉnh đầu thượng hung ác trừng phạt này một mảnh thổ địa. Bởi vậy Cố Hề Hề tâm run lên, trước sau bình tĩnh không dưới. Như vậy cường đại siêu phong, phái ra đi người thật sự có thể bình an trở về sao? Lúc này ở mặt khác một cái trong sơn động, phỉ ngươi bá tước đang ở nhập gia tùy tục giáo thụ Cố Miểu, như thế nào phân rõ bão nhiệt đới cùng bão cuồng phong khác nhau. Lưỡng bang người sơn động kỳ thật là liên hệ, nhưng là không có việc gì thời điểm lẫn nhau sẽ không quấy rầy. Cố Miểu cũng tranh đua, mặc kệ phỉ ngươi bá tước giáo cái gì, hắn đi học cái gì. Phụ thân, Anh Quốc cũng sẽ có bão cuồng phong tàn sát bừa bãi sao? Cố Miểu nhịn, không được ngẩng đầu hỏi, cực nhỏ cơ hồ sẽ không? Phỉ người bá tước mỉm cười trả lời nói, Anh Quốc chỉ biết có nhiệt đới khí xoáy tụ. Đại Tây Dương bên này đại bộ phận đều là siêu phong. Cố Miểu như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Bất luận cái gì một cái cao vĩ độ quốc gia, đều sẽ không có như vậy bối rối. Vĩ độ càng đế, xác suất lại càng lớn. Phỉ người bá tước tiếp tục giải thích nói, cho nên Trung Quốc, nước Mỹ, Úc Châu thậm chí đảo Fiji, đều sẽ chịu đủ như vậy tra tấn, chính là bởi vì địa lý vị trí bất đồng. Cố Miểu phi thường thông minh làm tổng kết tính lên tiếng. Phi thường chính xác, phỉ người bá tước càng ngày càng thích đứa con trai này, đứa nhỏ này thông minh quả thực là làm người kinh ngạc cảm thán. Nếu nhắc tới địa lý, phỉ người bá tước quyết định thuận tiện đem. Địa lý tri thức cùng nhau dạy cho nhi tử, phỉ người bá tước mấy cái bảo tiêu ghé vào cùng nhau thấp giọng nói chuyện phiếm. Các người có hay không phát hiện bá tước đại nhân, gần nhất một đoạn thời gian tựa hồ thay đổi rất nhiều a, nếu không phải mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau ta đều phải hoài nghi có phải hay không bị người đánh cháo. Bảo tiêu giáp nhịn không được mở miệng nói, bảo tiêu ất đi theo gật đầu phụ họa ta cũng có như vậy cảm giác. Đặc biệt là tiểu thiếu gia trở về lúc sau, bá tước đại nhân giống như nháy mắt từ hoa hoa công tử biến thân thành ở nhà hảo nam nhân. Bảo tiêu bính nhai một cây thảo côn ôm cánh tay dựa vào trên vách núi đá, không chút để ý nói, đây chính là phỉ ngươi gia tộc tương lai người thừa kế, bá tước đại nhân không cần tâm nói, phỏng chừng công tước đại nhân liền phải tự mình dạy dỗ. Bảo tiêu giáp nhịn không được hỏi, công tước đại nhân tự mình dạy dỗ có cái gì không tốt? Bảo tiêu ất tỏ vẻ đồng dạng khó hiểu, bảo tiêu bính ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình hai cái đồng bạn, nhìn xem công tước đại nhân ba cái nhi tử các ngươi tính toán làm công tước đại nhân lại dạy ra đời sau không hôn chủ nghĩa giả sao? Mặt khác hai người đồng thời trầm mặc thật lâu, hắn nói rất có đạo lý thế nhưng không lời gì để nói. Ở đối diện trận doanh Hán Tư thuyền trưởng trong sơn động, lúc này cũng lại yên tĩnh không tiếng động a, Hán Tư thuyền trưởng nằm ở một trương trên ghế quý phi, nhìn bên ngoài theo dõi, nói không nên lời lười biếng thanh thản. So với người khác khẩn trương, hắn quả thực là không cần quá thả lòng. Y Ân bước nhanh đi tới, lão đại, bắt lấy mấy người kia như thế nào xử trí? Hán Tư khóe miệng, hiện lên một mặt ý cười, đánh gãy chân toàn bộ ném văng ra. Y Ân không chút do dự lãnh mệnh lệnh, xoay người liền đi rồi. Hán Tư ánh mắt có điểm lạnh lùng, tưởng thừa dịp bão táp thời điểm liền tới cứu người. Ha ha a, Doãn Tư Thần, là ngươi quá xuẩn vẫn là cho rằng ta cùng ngươi giống nhau xuẩn. liền như vậy một cái tạp cá cũng tưởng gặm động này khối lão xương cốt. Hán Tư dùng nội tuyến bát thông mặt khác trên đảo nhỏ điện thoại, đối phương có người qua đi quấy rối sao? Đối phương vẻ mặt mờ mịt, không có a, lớn như vậy siêu phong, ai đầu óc có vấn đề chạy tới a, này phong một quát ai cũng không đứng được a, Hán Tư trầm mặc trong chốc lát, răng rắc treo điện thoại. Tiểu đệ quá xuẩn, quả nhiên cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Chuyện ngôn tình, bên trong trong sơn động con tin nhóm ghé vào cùng nhau lại bắt. Đầu thảo luận vũ khí, bệnh nghề nghiệp thứ này, quả nhiên là trốn không thoát. Ta liền nói sao, bão cuồng phong là dễ bề, hiệu năng cao, nạp tung tính tiên tiến hàng điện với nhất thể nhiều công năng chiến cơ cùng mặt khác đồng cấp chiến cơ so sánh với bão cuồng phong khoang điều khiển người cơ tiếp lời độ cao trí tuệ hóa, có thể hữu hiệu giảm thấp người điều khiển lượng công việc, đeo mũ giáp màn hình cùng loại với ảo giác 2000 cùng FA-18, nhưng là càng trực giác hóa cùng hữu hiệu, như vậy phi cơ là có thể đại lượng mở rộng. Một cái Tây Ban Nha chuyên gia nhịn không được cất cao thanh âm, đối mặt khác chuyên gia kêu lên, hơn nữa ít thao tác bước đi là có thể đạt thành công năng, còn thêm trang giọng nói công nhận đưa vào có thể dùng khẩu ngữ khởi động mệnh lệnh, nhanh hơn thao tác lưu trình tốc độ. Ta thật không biết các, ngươi vì cái gì muốn chửi bới này một khoản phi cơ? Một cái nước Mỹ chuyên gia nhịn không được trả lời lại một cách mỉa mai, bão cuồng phong chiến đấu cơ là có nó bản thân ưu điểm, chính là ngươi cũng không thể bởi vì các ngươi Tây Ban Nha chiếm cổ phần, ngươi liền nhìn không tới khác phi cơ ưu điểm, so với sức chiến đấu, bão cuồng phong tuy rằng tiên tiến linh hoạt nhưng vẫn là rất khó cùng F-22 làm tương đối, đây là hai loại bất đồng chiến cơ tựa như nạp tư tạp đua xe cùng F-1 đua xe so sánh với từng người ở chính mình trên đường đi tới nhưng là thiết kế ngay từ đầu chính là căn cứ bất đồng tính năng yêu cầu. Mặt khác chuyên gia nhóm cũng sôi nổi ra nhập tranh chấp đội ngũ bên trong, Mạc lão gia tử vô ngữ lắc đầu cũng không có tham dự thảo luận. Đối này đó chuyên gia nhóm tôi nói, tùy tiện một chuyện là có thể xả. Đến vũ khí mặt trên đi, Mạc lão gia tử càng để ý chính là cứu viện khi nào sẽ tới. Bên cạnh phụ trách thủ vệ hải tặc cũng tùy ý này đó chuyên gia nhóm xảo đi. Dù sao đều là một đám lão nhân, còn không phải là xảo vài câu sao, lại làm không ra nhảy dựng lên đánh người sự tình tới. Bọn họ đều cái này số tuổi tưởng nhảy dựng lên phòng trường đều khó càng không nói đến đánh người. Huống hồ, lão đại đem này đó chuyên gia đoạt tới chính là vì làm cho bọn họ cấp nhóm hải tặc phục vụ sao? Bọn họ xảo càng lợi hại càng tốt nói không chừng là có thể sáng tạo ra tân vũ khí đâu. Trận này siêu phong chỉ sợ cũng sẽ trở ngại đến Mặc Tử Hân bọn họ hành động, chờ bão táp qua đi lúc sau, bọn họ thật sự có thể thuận lợi tìm tới nơi này sao? Cố Hề Hề cuộn tròn ở ghế trên người cái thảm, lại là một chút buồn. Ngủ đều không có, lúc này bão nhiệt đới đổ bộ đã suốt hơn 2 giờ đi qua, bên ngoài phong vẫn là không có đình chỉ dấu hiệu, Cố Hề Hề liền biết này gió lốc còn không có qua đi. Cùng với trận này siêu phong, trên đảo đại bộ phận địa phương đều tầm mãn thủy, nguyên lai bài lạch nước nói cũng bắt đầu mất đi tác dụng, nước mưa bắt đầu dọc theo lều trại bên cạnh hướng trong sơn động thẩm thấu. Cũng may sơn động ở chế tạo thời điểm là một đường hướng về phía trước bởi vậy cũng không có xuất hiện phạm vi lớn nước mưa chảy ngược hiện tượng, chỉ là ở cửa động vị trí tích không ít thủy. Doãn Tư Thần khom lưng lại đây, nhìn đến Cố Hề Hề còn chưa ngủ tức khắc thấp giọng nói, như thế nào? Vẫn là ngủ không được, Cố Hề Hề gật gật đầu, điều sáng một chút ánh đèn, ngươi như thế nào cũng không có nghỉ. Ngươi, Doãn Tư Thần liếm liếm môi, đáy mắt hiện lên một tia chiến ý, nhẹ nhàng nói, lại có một giờ, bão cuồng phong mắt liền đi qua. Kế tiếp phong thế bình tĩnh trở lại lúc sau chính là chiến đấu chân chính. Hề Hề, chờ lát nữa ngươi không cần đi ra ngoài, nơi này ta đều đã phân phó người bảo vệ tốt, chỉ cần các ngươi không ra cái này sơn động, Hán Tư bọn họ liền đối với các ngươi không thể nề hà. Ngươi muốn đích thân ra tay, Cố Hề Hề tức khắc khẩn trương một phen kéo lại Doãn Tư Thần tay, quá nguy hiểm. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, Doãn Tư Thần bình tĩnh trả lời nói, nếu có thể làm Mặc gia nhớ kỹ ta cái này đại nhân tình, như vậy chúng ta tương lai ở bên nhau lộ liền càng thuận lợi một ít. Nguyên lai hắn cũng nghĩ đến điểm này, ta nói rồi, phải tin tưởng ta, vì chúng ta tương lai, mặc kệ bao lớn đại giới ta, đều nguyện ý trả giá. Doãn Tư Thần chắc chắn nhìn Cố Hề Hề, Hề Hề, đời này ai đều không thể tách ra chúng ta. Mặc kệ là ai, mặc kệ dùng bộ dáng gì đại giới ta đều sẽ không làm ngươi rời đi ta bên người. Chính là thật sự quá nguy hiểm, Cố Hề Hề vẫn là có điểm do dự, ngoan, nghe lời, Doãn Tư Thần cúi đầu hôn hôn Cố Hề Hề cái trán, bảo vệ tốt chúng ta nhi tử. Chiếu cố hảo tự mình, nói xong câu đó, Doãn Tư Thần liền buông lỏng ra Cố Hề Hề, xoay người rời đi. Cố Hề Hề ngơ ngẩn nhìn Doãn Tư Thần rời đi bóng dáng, hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Người nam nhân này, đang ở dùng chính hắn phương thức bảo hộ chính mình a. Cố Hề Hề lúc này một chút buồn ngủ đều không có, đơn giản ngồi dậy, lấy qua notebook, không ngừng cắt bên ngoài camera. Bởi vì siêu phong tàn sát bừa bãi, đã có vài cái camera bị phá hủy, nhưng là đại bộ phận vẫn là hào hào ở công tác. Nhìn bên ngoài thân cây phảng phất phải bị diêu đoạn, Cố Hề Hề liền cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Bầu trời gió lốc sắp qua đi, mà thuộc về đám người gió lốc lại muốn chính thức bắt đầu rồi. Cố Hề Hề không biết kế tiếp lưỡng bang người sẽ lấy bộ dáng gì phương thức chiến đấu, nhưng là Cố Hề Hề cũng có thể lường trước đến, trận này chiến đấu tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Tử thương chỉ sợ là không thể tránh được, đáng thương hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, liền phải trực diện như vậy tàn khốc hiện thực. Cố Hề Hề tưởng tượng đến nơi đây, liền bắt đầu vì bọn nhỏ lo lắng lên. Cố Hề Hề phi thường lo lắng phát sinh ở chỗ này sự tình, sẽ cho hài tử tâm linh thượng bịt kín bóng ma. Cố Hề Hề lại không biết, ở nàng mất đi ký ức 3 năm. Bọn nhỏ đã sớm tiếp nhận rồi này hết thảy. Hết chương 552, cách chương.